Yêu em năm 13. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước vào văn phòng của anh, người đàn ông nằm trên ghế sofa, yên tĩnh giữa không gian trầm lặng. Tiếng gõ cửa vang lên. Cốc cốc, từ bên ngoài bước vào một người đàn ông khá điển trai. Đôi mắt màu vàng toát lên vẻ đẹp không tì vết. Mái tóc bồng bềnh được chải chuốt gọn gàng tạo nên cảm giác ấm áp và lịch thiệp. Tôi quên rằng anh không nói chuyện được, nên tự tiện đi vào luôn. Không phiền chứ? Anh im lặng không trả lời. Nhìn cậu như đang nói rằng hay khám cho anh đi. Sau một hồi tổng quát một lượt, cuối cùng anh cũng trầm mặt bảo. Từ sáng hôm nay trước khi bị mất đi giọng nói, anh có uống thứ nước hay ăn một thứ gì đó hay không? Anh gần như hơi đơ người, nhớ lại tách trà mà người trợ lý đó mang cho anh. Rồi nhớ đến thái độ của cô ta. Cô nghi ngờ chính cô ta đứng sau vụ việc này. Anh chỉ tay về phía bàn. Trên bàn là một tách trà đã uống gần vơi hết. Hoàng Nam đứng dậy đi đến xem một lượt. Cầm tách trà lên lắc lắc một hồi. Màu trà từ vàng đậm chuyển sang nhạt rồi trắng dần. Mặt cậu trầm xuống. Đôi mắt hơi lạnh đi vài phần. Anh bị chơi rồi. Anh nghe vậy cũng không ngạc nhiên cho lắm. Chỉ là không biết cô ta chơi anh để làm gì. Hay chỉ để khiến anh mất giọng thế thôi. Viết lên tờ giấy một dòng tin nhỏ đưa cho Hoàng Nam thay giọng nói bị mất của mình. Bao giờ hết? Hoàng Nam đọc xong chỉ đứng nhìn vào tách trà một hồi rồi ngẫm. Sau đó chậm rãi trả lời. Trà này rất độc. Nó khiến người uống vào cảm nhận được sự dễ chịu một chút. Sau đó sẽ từ từ gặm nhắm thanh quản của người đó. Khiến cho giọng nói từ từ mất đi. Nếu như hôm nay anh uống hết ly này, thì anh vĩnh viễn sẽ không nói chuyện lại được. Nhưng may thay, chỉ mới nửa ly, mất giọng 2 ngày thôi. 2 ngày đó anh ở nhà tĩnh dưỡng đi. Uống nhiều nước ấm vào làm ấm thanh quản. Điều đó sẽ khiến nó nhanh có lại giọng hơn. Nhưng hạn chế thôi, đừng uống nhiều nước ấm quá. Nó cũng không hẳn là tốt. Cậu nói rồi sau đó nhìn qua anh một lượt. Gương mặt lúc này trầm xuống đi nửa phần. Có lẽ phải nói cho anh biết rồi. Cậu có dùng cả cuộc đời này cũng không giấu giếm được. Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới. Nếu đã đến sớm như vậy, thì anh cũng đành thôi. Số phận đã an bài rằng ngày hôm nay mọi chuyện sẽ được nói ra. Thì thôi cứ cho mọi người biết vậy thôi. Sếp à, thật ra, cách chương.